Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 158, tất cả mọi người. Ở trên đường, chớp mắt một cái, Trần Kiên ở Nottingham cái này tha hương nơi đất khách quê người đã ở lại. Sững sờ 2 năm, nếu như tính luôn ta lần sâu đến năm đó, chính là 3 năm. Ban đầu hắn ở tại được xưng Nottingham Forest thân thiết nhất cái fan bóng đá John tiên sinh trong nhà. Sau đó vì bồi dưỡng mình độc lập sinh hoạt năng lực, hắn lựa chọn chuyển đi ra. Đơn độc quá, tuy rằng cùng Nottingham Forest ký kết học đồ hợp đồng, thế nhưng hắn vẫn còn đang Nottingham Đại học đến trường. Ở trong trường học hắn làm người biết điều, chưa bao giờ sẽ tiết lộ chính mình ngoại trừ học sinh ở ngoài khác một cái thân phận. Ở nước Anh hơn 3 năm, ngôn ngữ giao lưu trên căn bản không có vấn đề. Mỗi lần huấn luyện hắn đều là nóng nhất thật khắc khổ nhất người kia. Đội bóng huấn luyện viên đều là bắt hắn tới làm tấm gương hiệu triệu toàn đội đều nỗ lực huấn luyện. Cho tới cái khác các đồng đội đều là rất tò mò. Các người Trung Quốc người làm việc thời điểm đều là như thế liều mạng sao? Đội bóng bên trong chỉ có hắn một cái người Trung Quốc. Thậm chí người châu Á. Theo lý thuyết hắn nên rất cô quạnh. Thế nhưng Trần Kiên đem hết thảy tâm tư đều đặt ở trong khi huấn luyện. Trên thực tế những này vụn vặt sự tình hắn trái lại cũng không để ý. Hắn biết mình thời gian cấp bách. Nếu như không dành thời gian huấn luyện, vậy đời này tử liền kẻ vô tích sự. Hắn tin tưởng chính mình khi còn bé nghe được những người cố sự bên trong nói đạo lý coi như là thiên tài cũng là bắt người ta uống cà phê thời gian đến cố gắng mới có thể có thành tựu. Trên thế giới này mãi mãi cũng không tồn tại không nỗ lực chỉ dựa vào thiên phú liền có thể thành công thiên tài. Càng khỏi nói hắn loại này hạng soàng xĩnh. Thiên tài không nỗ lực còn có thiên phú ở. Hạng soàng xĩnh không nỗ lực vậy thì thật là không còn gì cả. Xét thấy hắn cơ sở tương đối kém. Ban đầu một năm, hắn bị đội bóng điều đến U15 độ tuổi trong đội bóng của Theo làm cơ sở huấn luyện. Ở một đám 14 tuổi thiếu niên bên trong, 19 tuổi hắn đặc biệt bắt mắt, hoặc là nói chói mắt, có điều hắn tựa hồ cũng không có vì thế cảm thấy thật không tiện. Hắn rất tập trung vào làm cơ sở huấn luyện, mặc kệ người khác lấy cái gì ánh mắt nhìn hắn, bởi hắn tuổi tác cách biệt quá nhiều. Ở đội bên trong muốn tìm cái có thể đồng thời hợp tác luyện tập người đều khó. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm hắn đều chỉ có một người khô khan vô vị đơn luyện. Hơn nữa hắn còn không tham gia được U15 độ tuổi địa các loại thi đấu. Trung Quốc thường thường có dấu báo cầu thủ tuổi tác lấy lớn ép nhỏ chuyện như vậy. Nước Anh giới bóng đá có thể không thông thường. Hắn kỳ thực cũng muốn so sánh với thi đấu. Mỗi lần U15 có thời điểm tranh tài, hắn liền ở bên cạnh xem rất mê ly, hắn xem người khác là làm sao đá bóng, coi như so với mình tiểu 5 tuổi đến 4 tuổi, ngoại trừ chính mình thân thể khả năng so với bọn họ khá hơn một chút ở ngoài. Thực sự là không tìm được bất kỳ ưu thế nào, coi như là U15 bên trong thi đấu, hắn cũng không có cách nào tham gia, hắn tuổi tác quá lớn. Này rất chiếm tiện nghi. Đối với những khác cầu thủ trẻ đến nói đúng không công bằng. Tình huống như vậy kéo dài sắp tới một năm. Năm thứ hai hắn bị trực tiếp điều đi lên U18. Cứ việc hắn đã sắp 20. Thế nhưng vẫn còn đang U18 đội thanh niên bên trong tiếp thu huấn luyện. Thanh niên cấp FA như vậy địa thi đấu hắn vẫn không có tư cách tham gia. Chỉ có thể đá bên trong thi đấu. Hoặc là một ít không quá chính thức trận đấu giao hữu. Nhưng cuối cùng cũng coi như là có thi đấu có thể đá. Kỳ thực Trần Kiên là một cái người rất thông minh. Từ hắn rất nhanh sẽ có thể lưu loát cùng nước Anh các cầu thủ đối thoại giao lưu điểm này liền có. Thể nhìn ra, khi hắn không cách nào trên tràng thời điểm tranh tài. Hắn chung quy phải đi hiện trường xem bóng. Mặc kệ là đội thanh niên, dự bị đội vẫn là đội chủ lực thi đấu. Hắn trận nào cũng không rơi. Hiện trường xem bóng chỗ tốt là chính mình không sẽ phải chịu TV tiếp sóng màn ảnh hạn chế cùng nói. Dối, có thể xây dựng lên một loại cái nhìn đại cục. Hắn ở đội thanh niên bên trong ngoại trừ tình cờ khách mời một hồi hậu vệ cánh phải ở ngoài. vẫn đá chính là giữa sân trung lộ vị trí này. Đó là cần nhất cái nhìn đại cục vị trí. Ở trên khán đài xem bóng thời điểm hắn sẽ dùng đầu óc nghĩ. Tại sao cái này bóng bọn họ muốn như vậy xử lý, mà không như thế xử lý? Mỗi một loại xử lý phương pháp có ích lợi gì, lại có khuyết điểm gì? Hắn chú ý quan sát những người thành danh các cầu thủ ở đây trên biểu hiện. Cùng đá bóng là phương thức. Hắn cho rằng xem bóng cũng là một loại huấn luyện. Cái gọi là người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa nói, chịu động não người nhất định có thể từ xem so tài bên trong học được rất nhiều thứ. Hắn còn có một cái bên người mang theo sách nhỏ, ghi chép chính mình mỗi một lần nhìn thấy nghĩ đến địa đồ vật. Lấy thuận tiện bất cứ lúc nào lật xem. Giữa sân cầu thủ nhất định phải là trên sân người thông minh nhất. Bởi vì bọn họ nhất định phải thời khắc phân tích phán đoán trên sân tình thế. Do đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Từ điểm đó tới nói, Trần Kiên cho mình huấn luyện đúng là thích hợp. Trần Kiên không phải là chỉ là ở trên khán đài nhìn nghĩ đến coi như xong việc. Hắn gặp đem mình đăm chiêu thi đồ vật mang tới trong khi huấn luyện đi. Thử nghiệm ở trong khi huấn luyện hoàn thành ý nghĩ của chính mình. Đội thanh niên huấn luyện viên tổ rất thưởng thức hắn loại này đá bóng phương thức. Bởi vì luận thân thể, Trần Kiên đến U18 sau khi, cơ bản liền không ưu thế gì có thể nói. Lên trên nữa nghề nghiệp cầu thủ bên trong thân thể cường tráng địa người chỗ nào cũng có. Một cái người da vàng muốn mạnh hơn so với bọn họ khỏe mạnh ở là trước thiên điều kiện trên có. Khuyết điểm, luận lực bộc phát, hắn không phải đội bên trong yếu nhất. Tuy nhiên không phải xuất sắc nhất, tư chất thường thường, muốn nói còn có thể thông qua phương thức gì tới kéo tiến vào mình và người khác chênh lệch. Vậy cũng chỉ có động não, chỉ có điểm này là không có tiên thiên ngày kia phân chia. Thân thể không được, lực bộc phát không đủ, tốc độ không đủ nhanh, liền lợi dụng trí tuệ để đền bù. Một năm trôi qua rồi, hắn ở phương diện này hiệu quả hiện ra. Tuy rằng không thể đại biểu U18 xuất chiến chính thức thanh niên cấp FA cùng với thanh niên giải đấu. Thế nhưng hắn ở đối nội đấu đối kháng thời điểm, biểu hiện nhưng vô cùng tốt. Làm một tên tiền vệ trụ cầu thủ, hắn phòng thủ thời điểm cũng không thường dùng chính mình địa thân thể cùng đối thủ cứng đối cứng. Hắn đều là sớm phán đoán đối phương địa con đường, sau đó làm ra phán đoán chạm vị. Đem đối phương tấn công ách giết từ trong trứng nước. Tấn công bên trong cũng là như thế. Hắn rất ít chính mình dẫn bóng liền quá mấy người lao nhanh mấy chục mét. Sẽ đem bóng đá chuyển đi. Hắn nhận được bóng sau khi gặp trước tiên quan sát trên sân tình thế. Lại trực tiếp đem bóng đá chuyển tới nó nên đi địa phương. Như vậy chỗ tốt là tấn công càng đơn giản hữu hiệu. Không dây dưa dài dòng. Có thể nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội. Cứ việc hắn ở đội thanh niên bên trong huấn luyện khắc khổ, thể hiện xuất sắc, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ là học đồ, thân phận câu lạc bộ cũng không có cho hắn một tấm tân nghề nghiệp hợp đồng. Hắn tiền lương rất thấp, vừa đủ chính mình một người ở Nottingham tiếp tục sống, thậm chí không thừa bao nhiêu tiền ký về nhà hiếu kính cha mẹ. Hoặc là để hắn đi ra ngoài ăn chơi chè chén lại tìm cô gái trở về thỏa mãn một hồi sinh lý cần. Cuộc sống của hắn đơn giản vô vị. Đều là ở sân huấn luyện cùng nhà trọ trong lúc đó qua lại truyền tống. Tình cờ đi một lần đại học. Đến Nottingham 3 năm. Trung tâm thành phố mua sắm khu hắn đi qua 5 lần. Cái khác sàn giải trí hắn càng là liền môn hướng về bên kia mở cũng không biết. Cuộc sống như thế hắn còn không biết chính mình muốn qua bao lâu. Hắn không phải khổ tu hành giả. Hắn cũng khát vọng có thể trải qua càng cao hơn chất lượng sinh hoạt. Có điều cái kia liền cần bắt được càng cao hơn tiền lương. Từ thu được một phần hợp đồng mới bắt đầu. Tony Dan trong điện thoại nói với hắn địa mỗi một câu nói hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chỉ là một cái học đồ. Ta sẽ không cung cấp bất kỳ bảo đảm cho ngươi. Ta không nhận lời ngươi nhất định có thể trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Nhất định có thể thực hiện giấc mơ ban đầu. Đại biểu đội chủ lực ra cuộc tranh tài cơ hội như thế. Ngươi hiện tại đừng hòng mơ tới. Câu lạc bộ cũng không thể hướng về ngươi hứa hẹn cái gì. Tiền lương, đãi ngộ, hợp đồng bảo đảm, cái gì đều không hứa hẹn, ngoại trừ cho ngươi cơ hội lần này. Chúng ta cái gì đều sẽ không cho ngươi. Khả năng ngươi luyện đến 26 tuổi còn chỉ có thể ở dự bị đội bên trong pha trộn. Hoặc là thẳng thắn bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ có thể đi đó chút giữa nghề nghiệp đội bóng sống qua ngày. Còn có càng thảm hại hơn, xin mời tự mình tưởng tượng. Tình cảnh này sẽ trở thành hiện thực sao? Một tháng kỳ nghỉ Trần Kiên cũng không có về Trung Quốc. Bởi vì hắn dự định lợi dụng này chút thời gian tiếp tục luyện tập. Vì thế, đau lòng nhi tử mụ mụ chuyên môn xin nghỉ một tháng một mình bay đến nước Anh đến thăm hắn. Ba ba bởi vì còn nhất định phải công tác. Vì lẽ đó không thể tới. Dù sao Trần Kiên gia cảnh cũng không giàu có. Còn không làm được từ chức nâng nhà chuyển tới nước Anh đến tiếp nhi tử chuyện như vậy. Trần Kiên hiện tại miễn cưỡng toán công tác. Thế nhưng này điểm tiền không còn đưa tay hướng về trong nhà đòi tiền liền rất tốt. Cha mẹ hai người thu vào đều không cao. Đến nước Anh chuyện này tự móc tiền túi mà nói. Đều cần kế hoạch rất lâu. Trần Kiên là hy vọng có thể nhanh chóng thu được câu lạc bộ cho nghề nghiệp hợp đồng. Như vậy thu vào hơn nhiều. Hắn cũng có thể cho nhà giảm bớt gánh nặng. Muốn nói đá bóng chỉ là vì say mê bóng đá. Cái kia 89 phần 10 là lời nói dối. Hắn chính là hy vọng để ham muốn trở thành nghề nghiệp đây là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Tình, mụ mụ đến thời điểm dẫn theo mấy bọc lớn đồ vật. Tất cả đều là Tứ Xuyên đặc sản cùng đồ gia vị. Nàng lo lắng nhi tử ăn không được chính tông nhất xuyên món ăn. Đồng thời cũng chính là tiết kiệm tiền. Dù sao nước Anh giá hàng nhất định phải so với Tứ Xuyên Miên Dương muốn cao rất nhiều. Kết quả sau khi đến Trần Kiên có chút bất đắc dĩ đối với mụ mụ nói. Nàng mang Tứ Xuyên thịt khô. Lạp xưởng cái gì cũng không thể ăn. Bởi vì nghề nghiệp vận động viên không thể ăn loại kia thực phẩm. Cứ việc hắn rất muốn ăn. Thế nhưng nhất định phải ép buộc chính mình không đi ăn. Nếu như ngay cả ăn cơm chuyện như vậy đều nếu không thể kiên trì. Như vậy thẳng thắn cũng đừng làm nghề nghiệp cầu thủ. Tuy rằng đang ăn gì cùng mình địa mụ mụ có sự bất đồng. Làm mẫu thân không có thể hiểu được bạch nước luộc thịt gà như vậy món ăn có món gì ăn ngon. Nhưng tổng thể tới nói, mẹ con hai người một tháng này trải qua vẫn là rất vui vẻ đĩa. Tối thiểu Trần Kiên sẽ không như vậy cô quạnh. Buổi tối kết thúc huấn luyện sau khi hắn gặp mang theo mẹ của chính mình ra đi dạo phố. Thỉnh thoảng sẽ mang chưa bao giờ xem bóng đá cũng không hiểu bóng đá mụ mụ đi hiện trường xem. Rừng rậm đội chủ lực thi đấu. Làm cho nàng cảm thụ một chút loại kia điên cuồng. Đương nhiên, làm mụ mụ đi tới một hai lần sau khi liền không đi. Bởi vì nàng nói trái tim không chịu được. Cái kia hoàn cảnh quá ồn ào. Mắt thấy khoảng cách phân biệt tháng ngày dần dần gần rồi. Trần Kiên đang suy nghĩ cho mình mụ mụ còn có ba ba mua chút lễ vật. Vì thế hắn dự định chuyên môn ở cuối tuần bồi chính mình mụ mụ đi một chuyến London. Oxford nhai là London vậy một cái phi thường nổi danh địa phố kinh doanh. Nơi này tập hợp trên thế giới hầu như hết thảy xa hoa hàng hiệu chuyên doanh điếm. Hàng năm đều có thể hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến đây mua sắm. Tuy rằng nơi này bán đều là hàng hiệu hàng xa xỉ. Thế nhưng có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây mua sắm. Chỉ dựa vào hàng hiệu sức hiệu triệu hiển nhiên là không đủ. Nơi này như vậy hấp dẫn người một nguyên nhân khác là Oxford nhai đồ vật xác thực muốn so với những nơi khác đồng dạng nhãn hiệu trên bài hơi rẻ. Mặc dù như thế, Trần mụ mụ ở nhìn mấy lần nơi này thương phẩm yết giá sau khi sắc mặt đều thay đổi. Lôi kéo nhi tử liền muốn đi. Rất nhiều đời này cũng không tiếp tục trở về địa tư thế. Đáng tiếc Trần Kiên quyết tâm nhất định phải cho hiếu kính chính mình địa cha mẹ. Hắn cũng xác thực nên như vậy. Lúc trước hắn quyết định từ Thiên Tân Tư Pháp cảnh sát trường học bỏ học. Ngược lại đi anh theo đuổi nghề nghiệp bóng đá mộng thời điểm. Bằng hữu thân thích đều phản đối. Bọn họ không cho là lấy Trần Kiên địa thiên phú có thể đá ra lý lẽ gì. Thậm chí còn có hoàn toàn không biết nước Anh nghề nghiệp bóng đá là vật gì người nắm Trung Quốc. Bóng đá hoàn cảnh đến nhắc nhở Trần Kiên. Kiên oa nhi a, ngươi xem ở Trung Quốc đá nghề nghiệp bóng đá danh tiếng lão xú. Ngươi cần gì chứ? Ta đã nói với ngươi. Ngươi chớ xía vào cái kia trường học như thế nào? Chỉ cần ngươi tốt nghiệp, cầm chứng, trở về ta nhờ người đi quan hệ đưa ngươi vào tòa án công tác. Không cần ngươi đi đá nghề nghiệp gì bóng đá thật. Ngay lúc đó Thất Đại Cô Bát Đại Di đều tới khuyên hắn rầm rộ, Trần Kiên đến hiện tại đều còn nhớ. Vì lẽ đó hắn cũng là càng rõ ràng địa ký đến cha mẹ chính mình là làm sao nâng đỡ hắn. Các thân thích là định tìm đến Trần Kiên cha mẹ, để bọn họ lấy ra trưởng bối uy nghiêm đến, cấm chỉ Trần Kiên theo đuổi loại kia mịt mờ địa đồ vật. Dù sao các thân thích nói cái gì, Trần Kiên có thể sẽ không nghe, mặc kệ bình thường quan hệ thật tốt. Thế nhưng làm cha mẹ lên tiếng, nhi tử nào có không nghe đạo lý. Trần Kiên ba ba cùng mụ mụ đường kính phi thường thống nhất. Trần Kiên muốn đi, đó là chuyện của hắn. Chúng ta làm cha mẹ không dễ can thiệp. Hắn nếu muốn đi, vậy hãy để cho hắn đi. Bởi vì cha mẹ hắn thái độ, những người thân thích nói cái gì đều không dùng. Hắn lúc này mới cuối cùng từ Tứ Xuyên bay đến nước Anh. Bắt đầu rồi chính mình địa giấc mơ lữ trình. Nếu như không phải cha mẹ hắn văn minh, như vậy hắn hiện tại đến tột cùng còn đang làm gì hoàn toàn không biết. Có thể bị thân thích của chính mình dựa vào quan hệ đi cửa sau nhét vào tòa án. Sau đó nợ một ơn huệ lớn bằng trời. Có thể ở tốt nghiệp sau khi ở Thiên Tân làm bảo an cảnh vệ loại hình. Ai biết được, liền hướng về phía phần ân tình này. Hắn cũng nên làm chút gì. Thế nhưng vì để cho mụ mụ nắm yên tâm thoải mái, hắn nhất định phải tìm cớ. Liền hắn ở bỏ tiền thời điểm hắn tự nói với mình mụ mụ. Ngay ở mụ mụ đến trước, hắn mới vừa cùng câu lạc bộ ký rồi một phần hợp đồng mới. Lần này không phải là học đồ hợp đồng, mà là phi thường chính thức địa nghề nghiệp hợp đồng. Hắn được hưởng nghề nghiệp cầu thủ tiền lương đãi ngộ, cùng trước thu vào so ra khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó chút tiền này đồ vật, hoàn toàn là điều chắc chắn. Mụ mụ đương nhiên vì là con trai của chính mình cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy mụ mụ địa khuôn mặt tươi cười, Trần Kiên cảm giác mình coi như là nói dối cũng đáng giá. Còn sau đó cái này hoang làm sao viên, hắn có thể tạm thời không nghĩ nhiều như thế. Cuối cùng, hắn dùng chính mình 2 năm qua tích chữ, cho phụ thân mua một bộ Âu phục, một bộ quần áo thường, cho mẫu thân mua một cái nữ bao, cùng một cái váy. Mụ mụ rất vui vẻ ăn mặc váy từ trong phòng thay quần áo đi ra. Đứng ở phía trước gương dĩ nhiên có chút ngượng ngùng. Nhi tử cũng là đại ngôi sao bóng đá. Nàng nói sang chuyện khác, không để con trai của chính mình phát hiện nàng địa biểu hiện có chút không bình thường. Người bà ba nghe nói lời nói cũng nhất định rất cao hứng. Chỉ là nghề nghiệp cầu thủ, vẫn không tính là cái gì ngôi sao bóng đá a. Mụ mụ, ở mụ mụ trước mặt hắn nhất định phải làm bộ rất dễ dàng dáng vẻ. Lưng quá khứ quẹt thẻ thời điểm trên mặt của hắn vẫn là lộ ra một vệt sầu lo. Hắn không đau lòng tiền. Hắn chỉ là lo lắng vạn nhất có một ngày lời nói dối bị chọc thủng. Hắn không có cách nào tưởng tượng khi đó cha mẹ nên có bao nhiêu thất vọng. Mụ mụ là thứ ba buổi chiều máy bay. Thứ hai lúc huấn luyện Trần Kiên tìm tới đội thanh niên huấn luyện viên Granut. Hướng về hắn xin nghỉ một ngày. Đi đưa chính mình mụ mụ. Granut nhưng không có lập tức đáp ứng hắn địa cái này xin nghỉ yêu cầu. Mà là cười hì hì nói với hắn. Ngươi tới thật đúng lúc. Trần, vừa nãy Nam Vinvoder cho ta gọi một cú điện thoại. Muốn ta thông báo ngươi đi một chuyến bên kia. Tìm David Christchurch huấn luyện viên. Trần Kiên đầu óc mơ hồ. Xin lỗi, Granut huấn luyện viên. Ta không hề nghe rõ. Có thể hay không mời ngài lặp lại lần nữa. Granut ho khan một tiếng. Đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên David Christchurch tìm ngươi có việc. Tìm ta. Trần Kiên một mặt mê man. Hắn cùng đội chủ lực trong lúc đó hầu như không cái gì gặp nhau. Đội chủ lực huấn luyện viên tìm hắn làm cái gì? Nhìn thấy Trần Kiên này ngu ngốc dáng vẻ, Granut rốt cục không nhịn được. Hắn một cái tát xếp hạng Trần Kiên trên lưng. Thông báo ngươi đi ký hợp đồng mới. Lần này không phải là học đồ hợp đồng rồi. Nếu như không phải Granut một tát này đập thật sự rất đau. Trần Kiên nhất định lấy vì là mình đang nằm mơ. Ngươi là nói phải cho ta một phần nghề nghiệp hợp đồng. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được mà hỏi. Đúng đấy, Trần, ta nói các ngươi Trung Quốc mọi người rông dài như vậy sao? Ta đều nói rồi nhiều lần lắm rồi. Ngươi còn chưa tin, ngươi muốn không tin, ta liền gọi điện thoại quá khứ nói cho bọn họ biết không cần chuẩn bị hợp đồng mới văn bản. Hắn còn nói xong Trần Kiên liền một cái cúc cung chạy ra ngoài. Mọi người đi rồi, âm thanh mới truyền đến. Cảm tạ ngài, Granut huấn luyện viên. Granut nở nụ cười. Cảm ơn ta làm cái gì? Tạ chính ngươi đi. Trần, đội chủ lực huấn luyện đã kết thúc. Tony Dunn cùng Chris Church chính ở trong phòng làm việc chờ bọn họ muốn tìm địa người đến. Một trận gấp gáp địa tiếng bước chân nương theo ồ ồ thở dốc từ ngoài cửa hành lang truyền vào hai. Người địa trong tai. Hai người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười. Phải đợi người đến rồi. Môn khép hờ. Trần Kiên ở cửa dừng lại. Cũng không có vội vã gõ cửa. Mà là nỗ lực để cho mình thở dốc cùng tâm tình đều bình phục lại. Hắn nắm đấm đứng ở cửa. Cúi đầu nhắm mắt lại. Nỗ lực để chính mình thân thể đình chỉ không ngừng mà co giật. Tuy nói nghe được tin tức này sau khi rất kích động. Thế nhưng dáng dấp như vậy thực sự là quá mất mặt. Chờ một lúc, hắn mới nhấc tay gõ cửa. Vào đi, Chris Church địa thanh âm vang lên. Đan huấn luyện viên, Chris Church huấn luyện viên, tiến vào Trần Kiên cung cung kính kính hướng về hai vị huấn luyện viên chào hỏi. Chris Church trên mặt tràn trề ý cười đáp lại hắn. Xin chào, Trần, mà Đan thì lại một mặt bình tĩnh chỉ là gật gù. Xem ngươi dáng dấp này. Ngươi đã biết chúng ta tại sao tìm ngươi lạc. Trần Kiên dùng sức gật gù. Chỉ lo điểm nhẹ đối phương liền thay đổi chủ ý. Ngươi hai năm qua biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi ở đội thanh niên thi đấu bên trong biểu hiện rất tốt. Tony cho rằng ngươi là có thiên phú. Tính cả ngươi ta lần sâu đến năm đó. Thời gian 3 năm sự tiến bộ của ngươi rất nhanh. Vì lẽ đó chúng ta quyết định cho ngươi cung cấp một phần nghề nghiệp hợp đồng. Trần Kiên trong đầu nổi lên địa một cái là mụ mụ của hắn khuôn mặt tươi cười. Hắn hiện tại cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như có thể thả xuống ta không có nói. Dối, ta xác thực được một phần nghề nghiệp hợp đồng. Ngươi vẫn không có cò môi giới chứ? Trần Kiên gật gù, có điều cũng không đáng kể. Bình thường nhất nghề nghiệp hợp đồng mà thôi. Chính ngươi xem một chút đi. Chris Church đem hợp đồng văn bản đưa cho Trần Kiên. Trên thực tế Trần Kiên chỉ là vội vã quét qua. Hắn hoàn toàn không để ý phía trên kia viết cái gì. Hắn chỉ chú ý niên hạn cùng lương tuần. Đây là 4 năm hợp đồng. Lương tuần 1,500 bảng Anh. Này tiền lương không coi là nhiều. Nhưng nếu như cùng hắn cái kia phân học trò tư so ra. Vẫn là rất làm người thỏa mãn. Ta xem xong. Không thành vấn đề. Ta hiện tại có thể ký rồi sao? Trần Kiên hận không thể trong tay trực tiếp biến ra một nhánh bút máy đến. Chris Church bản muốn mở miệng. Lại gọi Đan cướp trước một bước. Đừng nóng vội. Tiểu tử. Vẫn không lên tiếng huấn luyện viên từ chỗ ngồi đứng lên. Người suy nghĩ kỹ càng. Đây là ngươi địa mục tiêu cuối cùng sao? Trần Kiên không có rõ ràng Đan là có ý gì. Hắn có chút mê man mà nhìn Đan. Tuy rằng cho ngươi một phần nghề nghiệp hợp đồng. Thế nhưng ngươi hiện tại e sợ còn không có năng lực vì là đội chủ lực chính thức hiệu lực. Coi như không có giấy phép lao động nguyên nhân. Ngươi cũng không cách nào xuất hiện ở đội chủ lực bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong. Liền ngay cả dự bị đội thi đấu. Ngươi đều đá không được. Trần Kiên thật giống bị quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì hưng phấn mà tỏa nhiệt đầu óc đột nhiên tỉnh lại. Đan nói địa không sai. Coi như hắn ký rồi phần này hợp đồng. Hắn vẫn như cũ không cách nào bị cho rằng Nottingham Forest một thành viên. Bởi vì hắn không cách nào đại biểu Forest ra cuộc tranh tài. Nếu như không thể ra cuộc tranh tài. Như vậy này nghề nghiệp cầu thủ làm lên có ý gì? Cả ngày đi sân huấn luyện. Sau đó nắm tiền lương sao? Ta đá bóng chính là kiếm tiền. Có thể tiền không phải như thế cái kiếm lời pháp. Trần Kiên lắc đầu một cái. Nếu như không thể ra cuộc tranh tài, tại sao còn muốn cho phần của ta đây hợp đồng? Ta không hiểu. Đan tiên sinh, Đan nhìn Chris Church một chút, sau đó nói rằng, tại sao muốn đem ngươi đơn độc gọi tới? Cũng là bởi vì đối với ngươi sắp xếp có chút đặc thù. Ngươi ký rồi phần này hợp đồng, ngươi đương nhiên chính là Nottingham Forest một thành viên. Chúng ta tất yếu vì ngươi địa nghề nghiệp cuộc đời phụ trách. Có điều bởi vì mọi người đều biết giấy phép lao động nguyên nhân, ngươi không cách nào vì là đội bóng hiệu lực. Chúng ta cũng sẽ không đem một cái ký rồi nghề nghiệp cầu thủ hợp đồng cầu thủ đặt ở trên sân huấn luyện 4 năm. Cái kia quá lãng phí. Ta là yêu quý ngươi phát triển tiềm lực. Ta cho rằng ngươi hiện tại cần chính là đầy đủ trình độ thi đấu rèn luyện, mà không phải vẫn ở đội thanh niên bên trong huấn luyện. Thế nhưng ngươi biết đến, coi như thực lực ngươi được rồi, không có giấy phép lao động, ngươi cũng không có cách nào lên sân khấu. Chris Church cũng nói, đây là một cái rất đau đầu mà vấn đề. Trần, Đan nói tiếp, chúng ta trước tiên dứt bỏ ngươi cá nhân có thể bên trong cùng tiềm lực vấn đề. Đơn tới nói giấy phép lao động. Trên thực tế đây, thu được giấy phép lao động biện pháp kỳ thực rất nhiều. Liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Số 1, cưới cái nước Anh lão bà. Trần Kiên bị sợ hết hồn. Hắn mới 20 tuổi. Mấy năm qua một lòng một dạ ở bóng đá trên, liền bạn gái đều không có đi tìm, càng khỏi nói kết hôn cuộc sống như thế đại sự. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Đan nở nụ cười, nhìn dáng dấp đây là một con đường chết. Biện pháp thứ hai chính là thân xin gia nhập nước Anh quốc tịch. Trần Kiên lần này không bị làm cho khiếp sợ, hắn lập tức lắc đầu. Cái này không thể nào, Đan tiên sinh. Trung Quốc không cho phép song trọng quốc tịch. Vậy thì đổi quốc tịch. Đan mặt không chút thay đổi nói. Trần Kiên phản ứng càng kịch liệt. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Ta từ không nghĩ tới chuyện như vậy. Ta là người Trung Quốc. Vứt bỏ Trung Quốc quốc tịch mà nói xem cái gì. Cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý đĩa. Được rồi. Như vậy ngươi bị đội tuyển Trung Quốc mộ binh nhập ngũ. Ở trong vòng 2 năm đánh đủ 75% quốc tế cấp A thi đấu. Mặt khác đội tuyển Trung Quốc địa thế giới xếp hạng còn phải ở 75 tên trước. Ân, ta cảm thấy lấy đội tuyển Trung Quốc địa thực lực tới nói, này một cái là khó nhất. Mặt khác ngươi đi vì là đội tuyển Trung Quốc đá bóng ta cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đan, nhíu mày đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ngươi vẫn là chăm chú suy tính một chút ta trước nói hai cái biện pháp đi. Tìm cái nước Anh nữ nhân kết hôn. Hoặc là trực tiếp thay đổi quốc tịch. Trần Kiên tiếp tục lắc đầu. Đan tiên sinh, ta thật sự rất cảm tạ ngài coi trọng như thế ta. Đừng nói thực lực của ta có đủ hay không được với tiến vào đội tuyển quốc gia. Coi như đội tuyển Trung Quốc thực lực lại yếu. Nếu như bọn họ muốn mời ta, ta cũng sẽ không từ chối. Thay đổi quốc tịch liền càng không thể. Đan tiên sinh, ngài hay là không biết người Trung Quốc lòng trung thành mạnh bao nhiêu. Ta cũng không có cách nào hướng về ngài giải thích tại sao. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không như thế làm đĩa. Chỉ là vì đá bóng mà từ bỏ làm một cái Trung Quốc công dân. Ta không làm được. Trần Kiên đột nhiên cảm thấy trong tay mình hợp đồng văn bản thật nặng. Phảng phất có nghìn cân. Trong lòng hắn đã làm dự tính xấu nhất từ bỏ cùng Nottingham Forest ký kết cơ hội. Rời đi nước Anh, về Trung Quốc đi. Hoặc là tìm cái không cần giấy phép lao động quốc gia đá bóng. Đan nhún nhún vai. Ta xác thực không thể nào hiểu được. Giấc mộng của ngươi không phải phải làm một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ sao? Như vậy hiện tại cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi còn có cái gì tốt do dự? Đổi quốc tịch ta cho rằng rất bình thường mà. Ngươi xem những người nghề nghiệp các ngôi sao bóng đá. Thường thường có nhiều quốc tịch cái gì đĩa? Brazil ngôi sao bóng đá Elton không phải còn vì có thể tham gia World Cup mà từ bỏ Brazil quốc tịch. Gia nhập Qatar, Trần Kiên cau mày hướng về vị này nước Anh huấn luyện viên giải thích. Cái kia không giống nhau. Đan tiên sinh, người Trung Quốc cùng trên thế giới những nơi khác tất cả mọi người đều không giống nhau. Tại sao đến chỗ nào đều có Chinatown đây? Nếu như ta sinh ra ở nước Anh, ta có thể sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng là ta sinh ở Trung Quốc, trường ở Trung Quốc. Hắn càng nói càng gấp, tựa hồ không biết nên làm sao cho vị giáo chủ này luyện giải thích rõ ràng. Cắn môi nín nửa ngày. Giấc mơ là giấc mơ. Đan tiên sinh, giấc mộng của ta là có thể làm cho chính mình ham muốn trở thành công việc. Nhưng là bất kể là giấc mơ cũng được, vẫn là công tác cũng được. Ở trong lòng ta, là không thể đại địa quá tổ quốc cái từ này. Các ngươi tiếng Anh bên trong tổ quốc không phải mother and sao? Mẫu thân thổ địa, nào có vì tiền không tiếp thu mụ mụ. Trung Quốc chú ý bách thiện hiếu làm đầu. Mặc kệ làm gì hiếu đều muốn đặt ở người thứ nhất. Nếu như ta chỉ là vì đá bóng liền không tiếp thu mụ mụ, vậy ta còn là người sao? Trần Kiên càng giải thích càng kích động. Đến cuối cùng hắn thẳng thắn muốn đem trong tay địa hợp đồng trả lại Đan. Nếu như nhất định phải thay đổi quốc tịch mới năng lực Nottingham Forest đá bóng, ta tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Đan tiên sinh, Đan không đi đón, Chris Church cũng không tiếp. Hai người trái lại bắt đầu cười ha hả. Ta nói cái gì tới? David, đừng coi khinh người Trung Quốc ngoan cố cùng quật cường. Ha! Sau đó hắn nhìn trợn mắt ngoác mồm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình Trần Kiên. Đừng lo lắng, nơi này sẽ không có bất luận người nào gặp bức bách ngươi làm chuyện không muốn làm. Lựa chọn quốc gia nào quốc tịch đó là ngươi chuyện của chính mình. Ngươi làm quyết định gì đều sẽ không ảnh hưởng đến phần này hợp đồng pháp luật hiệu lực. Phần này hợp cùng chúng ta hay là muốn cho ngươi ký địa? Cái kia vừa nãy, Trần Kiên còn có chút mê man. Chỉ là chỉ đùa một chút. Trần Kiên sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Nhưng ta không cho là chuyện cười này chơi rất vui. Huấn luyện viên tiên sinh, Đan cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Hắn gãi đầu một cái. Được rồi, ta xin lỗi ngươi. Hướng về ngươi trịnh trọng nói khiểm. Ta đương nhiên lý giải lời ngươi nói mỗi một câu nói sau lưng ẩn chứa cảm tình. Ta không đùa giỡn. Ngươi biết, ta cũng là một cái cùng Trung Quốc hơi có chút ngọn nguồn nước Anh lão. Bị chuyện này một trộn lẫn, Trần Kiên muốn ký kết cảm giác vui sướng biến mất không còn tăm tích. Hắn xem trong tay hợp đồng, đột nhiên đối với tương lai của chính mình có càng nhiều địa suy nghĩ. Mà không còn là đầy sau đầu nhiệt huyết dâng lên đầu địa bị kích thích. Đúng đấy, ta coi như ký tên, ta cũng không có thể bảo đảm chính mình liền có thể thành công. Đây chỉ là vạn lý trường chinh bước thứ nhất. Nếu như ta không thể là Forest hiệu lực, 4 năm sau khi ta lại nên đi nơi nào đây? Ta còn có thể tiếp tục đá nghề nghiệp bóng đá sao? Nếu như có thể mà nói, ta gặp ở nơi nào đây? Giấy phép lao động, đội tuyển Trung Quốc, quốc tịch, những vấn đề này quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Lái đi không được, Đan tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn lấy tay đặt ở Trần Kiên trên bả vai. Đừng nghĩ xa như vậy sự tình. Ngươi chỉ phải cố gắng đá bóng. Nếu như ngươi thật sự có rồi vì là Forest hiệu lực địa năng lực, chúng ta liền vì ngươi chống án xin giấy phép lao động. Vì lẽ đó giấy phép lao động căn bản không là vấn đề. Vấn đề là năng lực của ngươi. Ngươi biết không? Câu nói này để Trần Kiên tự nhiên hiểu ra. Không sai. Coi như mình thật sự không lấy được giấy phép lao động. Chỉ cần thực lực đủ, ở nơi nào đá không phải như thế. Ngược lại giấc mộng của ta cũng không phải vì Nottingham Forest hiệu lực. Trần Kiên cuối cùng tại đây phân nghề nghiệp trên hợp đồng ký xuống chính mình tiếng Trung tên. Đan nắm quá hợp đồng, tỉ mỉ Trần Kiên danh tự này một phen. Sau đó cười nói, tên viết đến không sai. Hắn đem hợp đồng đưa cho Chris Church sau khi chuyển hướng Trần Kiên. Nghe nói mẹ ngươi đến rồi. Trần Kiên lần này nhớ tới đến hắn ban đầu đi tìm Granut huấn luyện viên vì chuyện gì. Đúng, có điều ngày mai sẽ phải về nước. Ta vốn là hướng đi Granut huấn luyện viên xin nghỉ đưa nàng. Hừm, hướng về ta xin mời là được. Ta đúng, ngươi ngày mai đi đưa mẹ ngươi đi. Đưa xong nàng sau khi dọn dẹp một chút đồ vật của ngươi. Ngươi cũng phải chuẩn bị rời đi nước Anh. Tin tức này để Trần Kiên bất ngờ. Mới vừa ký hợp đồng liền đuổi người đi sao? Ngươi lại suy nghĩ lung tung. đầu ngươi làm sao liền như thế yêu thích mù cân nhắc đây? Granut nói ngươi là trí tuệ hình cầu thủ. Người địa trí tuệ cũng đừng dùng ở trên mặt này. Lãng phí. Không có giấy phép lao động ngươi liền dự bị đội thi đấu đều tham gia không được. Còn lưu ngươi ở đây làm cái gì? Quang huấn luyện liền có thể tăng cao sao? Đương nhiên muốn đi thi đấu a. Vì lẽ đó, người đã bị thuê cho mượn Hà Lan hạng 2 giải đấu đội bóng Volendam. Đi nơi nào cố gắng tiếp thu rèn luyện đi. Trần Kiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đá trên chính thức giải đấu. Tuy rằng chỉ là Eredivisie, có điều hắn người này cũng không kén ăn. Nín 3 năm, hắn cảm thấy có thi đấu để cho mình đá cũng đã rất tốt. Làm sao còn có thể để yêu cầu? Ngôn ngữ không thông, ngươi cần thích ứng một hồi. Có điều ta vẫn là hy vọng ngươi thể hiện xuất sắc. Từ ta góc độ tới nói, ta không hy vọng Nottingham Forest đi ra ngoài cầu thủ để người chê cười. Từ ngươi góc độ, ngươi là vì muốn tốt cho chính mình thật đá. Trần Kiên dùng sức gật gù. Ta bảo đảm nhất định cố gắng đá. Đan nhìn hắn dáng vẻ vừa cười. Hắn nghĩ tới rồi những người tiên thệ vào đội thiếu niên tiền phong môn. Trên miệng bảo đảm vô dụng a. Ngươi nếu như không đánh ra đến. Đây chính là cuối cùng một phần hợp đồng. Đan chỉ Chris Church trong tay địa hợp đồng. Tiếp theo hắn hơi dừng một chút. Thay đổi cái ngữ khí. Cũng thay đổi loại ngôn ngữ. Trần Kiên, a, không nghĩ tới Đan lại đột nhiên bốc lên một cái tứ xuyên nói. Này hoàn toàn ra khỏi Trần Kiên dự liệu. Trục lợi hắn sợ hết hồn. Ngươi là một cái thay đổi giữa chừng cầu thủ. Ngươi thiếu phải là cái gì? Ngươi hiểu được không? Là thời gian. Điểm này mặc kệ ngươi nhiều nỗ lực huấn luyện đều không bù đắp nổi. 3 năm, Đan dựng thẳng lên 3 ngón tay. Xác thực quá ngắn la. Thế nhưng mặc phải làm pháp. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào đá bóng, ngươi đều vững vàng nhớ kỹ một chuyện, ngươi không chỉ có mặc đến thiên phú, ngươi còn mặc đến thời gian. Cùng phía trên thế giới này cái khác hết thảy nghề nghiệp cầu thủ so ra, ngươi là duy nhất một cái mặc đến đường lui người. Ngươi đừng đến tư cách phạm sai lầm, ngươi cũng mặc đến tư cách oán giận. Ngươi có thể có cơ hội đứng ở chỗ này cũng đã là thiên đại may mắn rồi. Cho nên nói, hiện tại, thậm chí sau đó, ngươi ngoại trừ muộn lên sọ não một đường giết tới, không có lựa chọn nào khác. Ngươi hiểu được không? Trần Kiên gật đầu, ta hiểu được. Đan nở nụ cười, lại đổi về tiếng Anh. Cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì đều đừng động. Một đường về phía trước, một đường về phía trước. Nói tới chỗ này, hắn địa nhãn thần đột nhiên có chút mê ly lên. Âm thanh cũng yếu đi xuống, đã biến thành lẩm bẩm. Từ xuyên Việt tới hôm nay, hắn không cũng là như thế một đường về phía trước, một đường về phía trước đi xuống sao? Hơn nữa tương lai, hắn còn muốn như thế một đường về phía trước tiếp tục đi. Vận mệnh lựa chọn hắn, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cũng như thế không có đường lui. Một đường về phía trước, đan địa âm thanh khôi phục bình thường. Ánh mắt cũng một lần nữa trong suốt lên. Hắn nhìn Trần Kiên, giấc mơ ban đầu, một ngày nào đó sẽ tới đạt. Tiểu tử, đừng làm mất đi ngươi vừa nãy kiên trì cái kia thân phận mặt. Trần Kiên trịnh trọng hướng về Đan bái một cái. Sau một ngày Trần Kiên ở Heathrow sân bay tống biệt mẹ của chính mình. Đồng thời nói cho bản thân nàng sắp đi Hà Lan đá bóng. Mụ mụ đồng dạng cổ vũ hắn cố gắng đá. 2 ngày sau, Trần Kiên một người thu thập khởi hành nang, một mình bay đi Hà Lan. Không có truyền thông quan tâm, không có các cổ động viên đường hẻm hoan nghênh. Hắn ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ lại bắt đầu lại từ đầu chính mình truy tìm ban đầu giấc mơ. Địa lữ trình, cùng lúc đó, đường ở sông Chen bờ phía bắc mạch Đức hạng sân bóng cũng bắt đầu rồi giấc mộng của hắn lữ trình. Làm Notts quận đời mới huấn luyện viên trưởng hắn lần thứ nhất xuất hiện ở tin tức truyền thông trước. Lộ ra hơi có chút ngượng ngùng nụ cười. Tony Dunn thì lại dẫn dắt sâu sắc có khắc hắn dấu ấn Nottingham Forest hạm đội. Đi tới một cái hoàn toàn mới ngày mai. Sán lạn địa chiều dương từ mực nước biển dưới chậm rãi bay lên. Rọi sáng hết thảy ở trên đường địa người mặt.